Chàng rể trùng sinh, chương 433, một chiêu thông sát, gocchuyenaudio.com. Một trường này xuất ra, trong hư không tựa như có tiếng sấm nổ, nghe kỹ một chút mới biết là âm thanh không khí bị nổ tung thanh thế kinh người. Kinh hãi hơn 10.000 thì người nghẹn họng, chỉ cảm thấy quá đáng sợ. Tuy nhiên, đối mặt với bàn tay lớn này bắt được, Diệp Thiên lại bất động như núi, làm cho người ta có một loại ảo giác bị dọa đến không dám nhúc nhích. Ha ha, Trương Huyền Ngạn bật cười to. Nhóc con, dọa bại liệt sao? Lúc dứt lời, bàn tay to lớn của ông ta đã bao vây Diệp Thiên, hơn nữa hung hăng nắm lấy. Diệp Thiên, tránh ra, kinh hãi Tần Liên Tâm đứt hơi khản tiếng hô to, lo sợ Diệp Thiên thật vất vả mới trốn thoát. Lại phải rời xa cô ấy. Bà xã yên tâm, chỉ là rác rưởi mà thôi, không làm gì được chồng em đâu. Diệp Thiên sợ Tần Liên Tâm lo lắng, thì thào trả lời một câu. Kết quả vừa dứt lời, bàn tay to của Trương Huyền Ngạn giống như đang nắm lấy con gà con, nắm chặt Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đồng tử co rúm lại, chỉ cảm thấy người khổng lồ này quá khủng bố, Diệp Thiên bị ông ta nắm trong lòng bàn tay, giống như người bình thường nắm một cây bắp. Diệp Bắc Minh, xem cậu còn có thể cứng miệng không? Đám người Phù Vương và Thái Dương Thần thấy vậy, đều nhịn không được đắc ý kêu lên. Tôi nói rồi, ông ta chỉ là rác rưởi, không làm gì được tôi đâu. Diệp Thiên thản nhiên nói, cũng không nhúc nhích, chỉ chớp chớp mắt một cái, hai tia lửa mỏng như lông trâu chợt bắn ra. Ha ha, Trương Huyền Ngạn cực kỳ tức giận cười ngược lại nói, miệng của tên nhóc nhà cậu thật đúng là cứng rắn, chờ tôi đem cậu bóp chết, xem miệng cậu còn có thể cứng vậy không. Dứt lời, ông ta đã đột một dùng lực mạnh, lại không ngờ vừa mới phát lực, ông ta liền cảm giác trên tay có một loại cảm giác đau rát nóng bỏng truyền đến. Rít lên, ông ta nhịn không được hít một hơi khí lạnh, không khỏi nhìn về phía bàn tay Diệp Thiên kia. Thoạt nhìn, đồng tử của anh co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi rõ rệt. Mới phát hiện tay mình phảng phất như dính dầu thiêu đốt. À hát, lúc này ngọn lửa đã trở nên tương đối mạnh, ông ta kêu lên sợ hãi đau đớn, theo bản năng liền buông Diệp Thiên ra, sau đó lại vẫy tay, lại thổi khí vào tay, lại dùng tiên thuật đi dập lửa. Kết quả không chỉ không dập tắt ngọn lửa, ngược lại càng cháy lớn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi toàn bộ bàn tay ông ta đã bị cháy xém, hơn nữa đều bị thiêu rụi. Phát ra từng đợt mùi hôi thối. À hát, thằng hầu đáng ghét, cậu đã châm lửa gì cho tôi? Tại sao nó không thể dập tắt? Trương Huyền Ngạn kinh ngạc không thôi. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của ông ta, cũng là loại lửa quái dị nhất ông từng thấy qua, không chỉ không tiêu diệt được, hơn nữa nhiệt độ càng cao, ông ta có thể kết luận, loại lửa quái dị này nhiệt độ vượt qua 100.000 độ, nếu mặc cho nó thiêu đốt, cả người cũng sẽ đều bị thiêu thành cho tàn. Cái này, đám người Thái Dương Thần hoàn toàn mơ hồ, đặc biệt giống như là Phù Vương. Trước khi anh bị thiêu đốt, hỏa lực so với lúc này mãnh liệt hơn nhiều lắm, lúc ấy anh chỉ bị đốt tóc mà thôi, một chút chỗ bỏng cũng không có, hiện tại lại có thể đem Côn Lôn hư thượng tiên thiêu thảm như vậy. Cần biết rằng, Trương Huyền Ngạn lợi hại gấp ngàn lần hắn. Chỉ là hắn không biết, lúc trước phần thiên quyết là cấp 2, hiện tại phần thiên quyết đã cấp 4. Đừng xem hai cấp nho nhỏ này, uy lực kém hơn ngàn lần. gocchuyenaudio.com Đừng nói là kim đan phàm phẩm bình thường như Trương Huyền Ngạn, cho dù là kim đan hạ phẩm đỉnh phong như Thiên Hà Kiếm Tiên, cũng không chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt cấp 4 phần thiên quyết. Làm thế nào để dập tắt nó? Trương Huyền Ngạn thấy bàn tay đã bị thiêu rụi, ngọn lửa theo cánh tay ông ta đốt lên trên, nếu không dập tắt được nữa. Chờ đốt đến đầu, cho đến khi Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu được ông ta. Đã nói ông là rác rưởi mà, bây giờ ông tin chưa? Diệp Thiên hai tay ôm trước ngực cười nói, chết tiệt, Trương Huyền Ngạn tức giận cầm lửa cánh tay đốt Diệp Thiên. Kết quả hoảng sợ phát hiện, ngọn lửa này đối với Diệp Thiên không có bất kỳ uy hiếp nào. Lấy phần thiên diễm tôi phóng thích đến đốt tôi, ông nói xem ông có phải ngu ngốc lắm không? Diệp Thiên cười lạnh, cậu, Trương Huyền Ngạn tức giận đến mức muốn nổ tung. Ngày sau đó, ngũ trưởng lão kêu lên, mau đưa tay ra để tôi chém đứt, nếu tiếp tục bị đốt mạng của ông cũng không còn nữa. Trương Huyền Ngạn nghe vậy, cắn răng nhẫn tâm vươn tay ra, không quên hướng Diệp Thiên hung hăng mắng. Tên hầu đáng ghét, lát nữa tôi sẽ chặt tay cậu, đặt nó trên người tôi. Ông ta vừa dứt lời, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay khổng lồ thô bạo lập tức rơi xuống mép phòng ngự đại trận, lửa thiêu đốt cũng theo đó dập tắt. Đương nhiên, là Diệp Thiên lập tức dập tắt, bằng không đều đem pháp trận thiêu rụi. Ồ tuyệt vời, cha thật tuyệt vời, Đóa Đóa vỗ tay nhỏ bé kêu lên, cô bé thích nhất là nhìn cha đánh người xấu. Tên hầu đáng ghét, chết đi, lúc này Trương Huyền Ngạn cũng không quan tâm cầm máu, trực tiếp vung cự quyền đập vỡ Diệp Thiên. nắm đấm khổng lồ phảng phất như Thái Sơn đè đỉnh, che mây che mặt trời, kinh khủng kinh người. Đi chết là ông, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Đối mặt với cú đấm nặng nề đập tới không lùi tiến, đồng thời gọi ra Long Ngâm kiếm, người kiếm hợp nhất. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Trương Huyền Ngạn đan điền, tốc độ nhanh như tia chớp bắn tới. Chỉ bằng tên hầu như cậu, tôi có pháp bảo hộ thể. Cậu không thể phá vỡ phòng thủ của tôi. Ha ha ha, Trương Huyền Ngạn cười to, không để ý tới Diệp Thiên. Nhưng giây tiếp theo ông ta hối hận rồi. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn vang lên, mũi kiếm rắn chắc đâm vào tầng phòng ngự của pháp bảo. Sau đó liền nhìn thấy bên hông Trương Huyền Ngạn treo một ma khí phòng ngự cấp trung vỡ vụn. Không ổn, sắc mặt Trương Huyền Ngạn hoảng sợ, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hừ, không cho phép Trương Huyền Ngạn phản ứng lại, mũi kiếm hung hăng đâm vào Trương Huyền Ngạn đan điền, từ sau lưng ông xuyên thấu qua. Máu vàng bắn ra, Trương Huyền Ngạn mở miệng, muốn nói chuyện đã nói không nên lời, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, khiếp sợ, khó tin, hối hận và rất nhiều thần sắc phức tạp khác. Rất nhanh, thân thể ông ta nghiêng về phía sau, thân hình cao 20 mét đột nhiên biến thành người thường, ầm ầm đập vào mép pháp trận, đã chết không thể chết được nữa. Ngũ trưởng lão sợ ngây người, ông ta thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy cửu trưởng lão như tòa nhà sụp đổ, bị cướp đi tính mạng. Nhìn kỹ mới biết được thì ra là kim đan của cửu trưởng lão bị chọc thùng. Thấy vậy ông ta nhịn không được toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Cocchuyenaudio.com Kim đan là kim đan cảnh tu sĩ kết tinh, kim đan bị hủy, tu vi liền tiêu tán, thân thể lại bị xuyên thấu, không chết mới lạ. Cái này, nhìn cái chết của Trương Huyền Ngạn, đám người phù vương hoàng sợ muốn chết. Mới ý thức được không chỉ bọn họ đánh giá thấp Diệp Thiên, ngay cả hai vị thượng tiên cũng đánh giá thấp Diệp Thiên. Ngũ trưởng lão, Diệp Bắc Minh này quá yêu nghiệt, hãy nhanh chóng rút lui. Phù vương đều bị dọa khóc, cũng không đợi ngũ trưởng lão đáp lại, lập tức móc ra độn phù chuẩn bị đi trước. Còn muốn bỏ chạy, không có cửa đâu. Diệp Thiên sẽ không để cho đám này đập vỡ rồi chạy trốn, lúc này phóng thích ra phần thiên quyết. Vừa rồi khi anh đối phó Trương Huyền Ngạn, chỉ phóng thích ra một phần vạn phần thiên diễm, lúc này vì ngăn cản phù vương bọn họ chạy trốn, anh đem toàn bộ phần thiên diễm của Doanh Mãn đều phóng thích ra. Trong tức khắc biển lửa đầy trời, ngay cả ngũ trưởng lão cũng bị nuốt chừng trong đó. A hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp trời đất. Giây tiếp theo, cả thế giới đã được làm sạch. Một chiêu thông sát, cách chương.